Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 582, Thái Không Chi Chiến. Quang Minh Giáo Tông lạnh lẽo nhìn đến Tiêu Lâm, nếu ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Vô luận ngươi mạnh mẽ đến mức nào, tại vĩ đại thần phía trước vẫn chỉ là thấp kém con kiến hôi. Quang Minh Giáo Tông bắt đầu niệm động chú ngữ, trên tay lãnh đạm quyền trượng vàng óng lơ lửng, trong bóng đêm tản mát ra nhàn nhạt ánh vàng, từng tia từng sợi dao động truyền ra ngoài. Tiêu Lâm đi theo loại ba động này, dao động truyền tới Quang Minh Giáo hội vùng trời, tựa hồ trao đổi một cái không khỏi mới. Chỗ đó, quang minh tồn tại vĩnh viễn, hắc ám vô tung, trong đó tràn ngập làm nàng bộ thân thể này chán ghét khí tức. Xem ra tại phương này trong vũ trụ, vẫn thật là có thần tộc lãnh địa. Tiêu Lâm âm thầm nghĩ ngợi, bất quá loại này địa phương, hẳn cách nơi này cực kỳ xa xôi. Nếu không mà nói, dựa theo thần tộc tính cách bá đạo, đã sớm đem xung quanh tinh vực thế giới toàn bộ biến thành quang minh thần vực rồi. Tại một điểm này, thần tộc cùng ma tộc cũng chẳng có bao nhiêu sự khác biệt. Ma tộc là chém giết chúng sinh, đem bình thường thế giới biến thành hắc ám ma vực. Thần tộc chính là nô dịch vô tận sinh linh, hấp thu bọn họ tín ngưỡng, đem bình thường thế giới biến thành quang minh thần vực. Thần tộc cùng ma tộc nói cho cùng chính là cá mè một lứa, chỉ có điều sử dụng thủ đoạn không giống nhau mà thôi. Một cái là trần trụi trần chém giết, một người khác chính là làm đủ mặt ngoài công phu, ở đó tia chấn động truyền vào thế giới thần bí. Sau đó, bên trên bầu trời đột nhiên mở ra một đạo trượng cao môn nhà, một cái mọc ra cánh chim màu trắng thiên sứ từ trong đó đi ra. Hướng theo thiên sứ màu trắng đi ra, môn hộ ầm ầm sụp đổ, Quang Minh Giáo Tông trên tay lãnh đạm quyền trượng vàng óng cũng vỡ vụn thành cạn bã, biến thành điểm sáng màu vàng óng nhạt tiêu tán vô tung. Tiêu Lâm tùy ý liếc Quang Minh Giáo Tông một cái, Quang Minh Giáo Tông liền một tí tiếng thở cũng không có phát ra, liền hai mắt cho tàn, ảm đùng ngã xuống, triệt để mất đi sinh cơ. Cùng lúc đó, Tiêu Lâm thân hình cũng đi tới bên trên bầu trời, đột phá rời khỏi tầng khí quyển, đi tới tinh cầu ra. Hai người thực lực đều rất cường đại, nếu mà không cố kỵ chút nào xuất thủ, rất có thể để cho thế tục giới hủy trong chốc lát. Cho nên Tiêu Lâm lựa chọn chiến trường Thái Không, dĩ nhiên là Đọa Lạc ma tộc. Là các ngươi đây đáng chết phản bội thần giả. Vừa thấy được Tiêu Lâm, thiên sứ màu trắng liền giận không kềm được, khắp toàn thân từ trên xuống dưới toát ra quang minh hỏa diễm, cháy hừng hực lên. Ngươi sai, Tiêu Lâm trịnh trọng, nghiêm trang đạo mạo, ta không phải Đọa Lạc ma tộc, ta là Tự Do thần tộc, mà các ngươi mới là đạo đức giả rác rưởi, là chân chính ác ma. Đáng ghét, phản bội thần giả, chết. Thiên sứ màu trắng không muốn cùng Tiêu Lâm nói nhảm, chỉ muốn giết chết phản bội thần giả. Cháy hừng hực quang minh liệt diễm lan tràn qua đây. Tiêu Lâm thân thể lui về phía sau, trong nháy mắt liền trốn ra xa vạn dặm. Hơn nữa nàng còn không có đình chỉ, tiếp tục hướng sau đó mà đi. Khoảng cách thế tục giới vạn dặm khoảng cách còn chưa đủ, nhất định phải cách xa hơn, nếu không hai người chỉ là giao chiến dư âm, cũng đủ để cho thế tục giới chết vô số sinh linh. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Phản bội thần giả, đừng hòng trốn. Thiên sứ màu trắng cũng không lo chuyện khác, chỉ là một lòng truy sát Tiêu Lâm, ắt phải giết chết hắn. Hai người liền ở trong không gian truy đuổi lên, thiên sứ màu trắng triển khai cực tốc, trên thân hình quang minh liệt diễm sôi sục, mang theo một mảng lớn ánh sáng màu trắng, đem nửa ngày bầu trời nhiễm thành màu trắng. Cái này lại là thứ gì? Thế tục giới bên trong, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, đều thấy được mù sương một phiến, nhưng không biết đây tột cùng là cái gì. Tất cả nước lớn đều bắt đầu đo lên, muốn tra rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đã bị các dạng năng lượng ảnh hưởng. Cho dù là thế tục giới khoa học kỹ thuật nhất quốc gia phát đạt, cũng không khả năng xuyên thấu qua quang minh liệt diễm, rõ ràng nhìn thấy trong đó đến tột cùng là cái gì. Bất quá bọn hắn tựa hồ mơ hồ bắt được, tại quang minh bên trong có một đạo nhân ảnh, mà tại quang minh liệt diễm phía trước, tựa hồ còn có người khác ảnh. Đây, không thể nào đâu, cho ra loại này kết luận, tất cả mọi người đều hoảng sợ muốn chết. Đây vậy mà là người sống sờ sờ làm ra, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần linh sao? Không phải thần thoại, không có cách nào giải thích. Là ai? Lâm Tiêu mấy người nữ nhân sống chung một chỗ, các nàng xuyên thấu qua một loại đặc thù nào đó con đường, hiểu được người thường không thể nào biết sự tình. Là sư tôn ao. Hạ Nặc Nặc lắc lắc đầu nhỏ nói ra, nàng tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà Tiêu Lâm lúc rời đi sau khi cho nàng nói rồi một chút tin tức, lại kết hợp trên các nàng cho nàng nói tin tức, nàng lập tức cũng biết kia là ai. Sư tôn ngươi đã trở về. Lâm Tiêu không phải vẫn còn ở Thái Thương cảnh sao? Mấy người nữ nhân đồng loạt nhìn về phía Hạ Nặc Nặc. Hạ Nặc Nặc chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, tựa hồ mình bị lột sạch một dạng. Hạ Nặc Nặc vỗ nhẹ nhẹ mình cái miệng nhỏ nhắn, lần này nói lỡ miệng, nàng ngượng ngùng cười nói, sư tôn chính là Tiêu Lâm sư mẫu, Tiêu Lâm sư mẫu chính là sư tôn, nàng là sư tôn phân thân. Căn bản không có làm nhiều suy nghĩ, Hạ Nặc Nặc liền đem Lâm Tiêu bán đi, bán vạn phần dứt khoát. Mấy người nữ nhân ngẩn ngơ, Tiêu Lâm lại chính là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu chính là Tiêu Lâm, hai người vậy mà là cùng một người. Không trách không có nhìn thấy nàng, ta còn tưởng rằng nàng đi nơi nào đi. Đáng ghét a, Lâm Tiêu này lại dám trêu chọc chúng ta. Dĩ nhiên là phân thân của hắn, vì sao lấy một nữ nhân phân thân? Chẳng lẽ hắn còn có chúng ta không biết biến sao tốt? Hắc hắc, nói chuyện cũng tốt, về sau chúng ta liền cùng hắn làm tỉ muội cũng thật tốt. Hừ, chờ hắn trở về, ta mới phải thật tốt hỏi hắn một chút, lại dám trêu chọc chúng ta. Mấy người nữ nhân tức giận bất bình, lại cực kỳ lo âu. Dù sao các nàng đại khái cũng có thể hiểu rõ, Tiêu Lâm không có khả năng rảnh rỗi đến phát chán đi thái không du ngoạn. Nhất định là có xảy ra chuyện, chỉ là các nàng không biết đến tột cùng là chuyện gì mà thôi. Phản bội thần giả, dừng lại cho ta nhận lấy cái chết. Thiên sứ màu trắng điên cuồng gầm thét, Tiêu Lâm chạy trốn khiến cho hắn rất là phẫn nộ, hận không được lập tức dùng quang minh liệt diễm đem Tiêu Lâm đốt cháy thành cho bụi. Tiêu Lâm ngừng lại, nếu ngươi để cho ta dừng lại, vậy ta giống như ngươi mong muốn, bất quá chết sợ rằng sẽ là ngươi. Tiêu Lâm quay đầu lại trên thân tuôn trào nồng hậu hắc ám ma khí. Cùng quang minh liệt diễm rằng co, hình thành một đen một trắng hai cái thế giới. Bất quá tại đây vốn là lạnh lẽo u hắc thái không, ngược lại cũng không quá nhìn ra được. Phản bội thần giả, tiếp nhận thần minh trừng phạt đi, dùng ngươi tội kia xấu máu tươi cùng linh hồn, hướng thủy tổ sám hối đi. Thiên sứ màu trắng lẩm bẩm thì thầm mấy câu. Quang minh liệt diễm còn như sóng chiều một loại cuồn cuộn mà đến, đem thiên địa nhiễm thành trắng xóa hoàn toàn. Thần, thủy tổ, ha ha, các ngươi thủy tổ đều bị ta sát sinh sống không thể tự lo liệu, hắn còn dám tới trừng phạt ta. Tiêu Lâm cười ha hà, ống gây áo vung lên, đồng dạng hắc ám ma diễm lan tràn qua, cùng quang minh liệt diễm chạm đụng vào nhau. Trong thái không không âm thanh truyền ra, nhưng lại nổ ra vô tận năng lượng cuồng chiều. Vô số mảnh nhỏ vẫn thạch nhỏ hoàn toàn bị bốc hơi. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?